Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 540. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy phương hỗn chiến, nhất định sẽ vô cùng mạo hiểm. Tiêu Vân Đình hy vọng kinh sư loạn lâu chút. Tốt nhất là loạn đến khi hắn có đầy đủ thời gian trở lại Tây Bắc. Ổn định thế cục, đương nhiên, cũng có khả năng cực nhỏ. Hoàng đế là đang diễn kịch. Tiêu Vân Đình mới mặc kệ. Không cẩn thận, diễn giả liền thành thật. Hắn sẽ hỗ trợ quạt gió thêm củi. Tiêu Vân Đình thật sự rời đi. Nếu Tiêu Vân Đình có thể bình an trở lại Tây Bắc. Từ đây liền trời cao biển rộng. Không bao giờ bị quản chế nữa. Trình Khanh biết trong mấy hoàng tử. Sẽ có người không nhịn được trước. Nàng phòng trừng sẽ là đại hoàng tử. Không nghĩ tới người thứ nhất nhảy dựng lên lại là tứ hoàng tử. Sau khi hoàng đế hôn mê một ngày, có người nói quốc vô chữ quân, hướng cục dung chuyển, cần lập thái tử, ổn định nền tảng lập quốc. Người kia phân tích chỗ tốt của lập thái tử, nói xong lời cuối cùng, lại có thể muốn ủng lập tứ hoàng tử bị giam cầm làm chữ quân. Lý do là trước khi hoàng đế hôn mê đã hướng vào tứ hoàng tử làm thái tử. Nếu không phải Tây Bắc khẩn cấp quân tình làm hoàng đế bị kích thích hôn mê, tứ hoàng tử đã sớm được phong thành thái tử. Về phần thanh danh, bất hiếu, trên người tứ hoàng tử, hoàng đế cũng nói có ẩn tình khác. Đại lý tự đến nay không có giúp tứ hoàng tử rửa sạch oan danh. Đó là đại lý tự sai. Là quan viên đại lý tự không có năng lực, đâu thể bởi vì sai lầm của đại lý tự, làm hại chuẩn chữ quân bị hàm oan. Người này thực không khách khí, chỉ tên nói họ Mạnh Hoài Cẩn mắng khựng lại, nói hoàng đế ở trên triều té xỉu. Có một bộ phận nguyên nhân là quân tình Tây Bắc, một bộ phận nguyên nhân khác là Mạnh Hoài Cẩn làm việc không tốt. Vi phạm thánh ý. Còn nói thần tử giống như Mạnh Hoài Cẩn, không thể vì quân phân ưu, lại khiến long thể bị hao tổn. Hiện tại còn chiếm cứ vị trí đại lý tự thiếu khanh thật không thể tưởng tượng. Sớm nên bị cách chức hạ ngục, người này lại có thể được đến vài vị danh đại thần duy trì. Mỗi quan viên trong triều đều lo lắng, Đồng Kính Thu xem không hiểu thế cục này, tới tìm Trình Khanh. Đây là muốn trước bắt lấy Mạnh đại nhân sao? Trình Khanh cười lạnh. Không, đây là có người muốn đẩy tứ hoàng tử đi tìm chết. Tới ngày thứ ba, hoàng đế vẫn chưa tỉnh. Người kia không chỉ có công kích Mạnh Hoài Cẩn, lại chỉ trích hoàng hậu và trưởng công chúa gà mái báo sáng. Đây là điên đảo triều đình, dấu hiệu nổi loạn, hoàng hậu nương nương có thể nhịn. Lấy tính tình của trưởng công chúa lại không nhịn nổi, lập tức liền phải bảo Lạc Thuân bắt mấy đại thần ồn ào này lại. Hoàng hậu nương nương lại nói muốn tuyên tứ hoàng tử tiến cung. Bệ hạ sủng ái tứ hoàng tử, nếu là tứ hoàng tử có thể tiến cung hầu bệnh, bệ hạ cảm động trước hiếu tâm của tứ hoàng tử, có lẽ sẽ có thể tỉnh lại. Hoàng hậu muốn tuyên tứ hoàng tử tiến cung hầu bệnh. Nói là hầu bệnh, kỳ thật cũng không cần các hoàng tử thân thủ làm cái gì. Ngũ hoàng tử và tam hoàng tử chỉ canh giữ ở Càn Thanh Cung, cùng đề phòng đối phương. Hoàng đế hôn mê bất tỉnh, ngũ hoàng tử và tam hoàng tử đã 2-3 ngày cũng chưa chợp mắt cẩn thận. Thân thể buồn ngủ, tinh thần càng mỏi mệt, cái gì cũng không cần làm, hai người lại rất vất vả. Nhưng nếu ai hỏi ngũ hoàng tử và tam hoàng tử có nguyện ý trở về nghỉ ngơi hay không, hai người này khẳng định sẽ cự tuyệt. Tuy là vất vả, không biết có bao nhiêu người nguyện ý tới thay vị trí của hai hoàng tử. Đại hoàng tử và nhị hoàng tử đều rất hâm mộ. Đại thần trước đó nói muốn lập tứ hoàng tử làm thái tử. Cầm đầu chính là lễ bộ Hoàng Thị Lang. Sau khi hoàng hậu hạ chiếu, những người này nhảy càng mạnh hơn, tin tưởng vững chắc đây là hoàng hậu thỏa hiệp, yêu tinh ánh sáng, ngăn chặn tinh quang của Tử Vi Đế. Trình Khanh, bản quan nói đúng không? Hoàng Thị Lang tự mình chạy tới Trình gia bái phỏng, mạnh mẽ đòi gặp Trình Khanh, bởi vì Trình Khanh là thiếu chiêm sự phủ. Chiêm sự phủ lại là cơ cấu phụ tá chữa quân Đại Ngụy. Hoàng thị Lang hy vọng Trình Khanh có thể gia nhập đội ngũ. Bình định, bọn họ, Trình Khanh như là bị người mạnh mẽ đút phân. Nàng là thiếu chiêm sự phủ. Căn bản là không có cơ hội phụ tá chữa quân. Nàng vẫn luôn học tập ở công bộ được không? Vị Hoàng thị Lang này muốn kéo đầu người góp đủ số. Cũng nên đi tìm lễ bộ thượng thư. Thượng thư đại nhân kiêm nhiệm chiêm sự của chiêm sự phủ. Không biết là Hoàng thị Lang đã đi tìm người lãnh đạo trực tiếp lễ bộ thượng thư nhập bọn bị cự tuyệt. Hay căn bản cũng không dám đi. Chạy đến Trình ra lừa dối Trình Khanh. Ức hát, y, ế, p Trình Khanh người trẻ tuổi ra mặt mỏng. Không, Trình Khanh ra mặt rất dày. Nàng muốn nghe lời sư huynh. An an phận phận lưu tại trong nhà. Khi Hoàng thị Lang miệng lưỡi lưu loát khuyên bảo, vẻ mặt Trình Khanh ngưng trọng lắc đầu. Hạ quan cảm thấy không đúng. Cái gì? Hoàng thị Lang nhất thời không phản ứng lại đây. Ta nói lập tứ hoàng tử làm thái tử không đúng. Hoàng đại nhân, ta cảm thấy ngài là vào nhầm đường. Ta biết thị Lang đại nhân là người trung quân. Bởi vì trước khi hoàng thượng hôn mê muốn lập tứ hoàng tử làm thái tử, Hoàng thị Lang mới ủng lập tứ hoàng tử. Hoàng đại nhân, nịnh nọt, thuận theo quân thượng, chỉ sợ cũng không phải trung quân chân chính. Trung thần chân chính phải có gan chỉ ra sai lầm của quân thượng, phải dũng cảm gánh vác hậu quả của việc ngăn cản thất bại. Ngài nói có đúng không? Hoàng thị Lang giận dữ, mắng Trình Khanh không phân rõ nặng nhẹ, không xứng làm môn sinh thiên tử. Thiên tử hiện tại bị phụ nhân trông coi, Lý Đường Tắc Thiên xưng đế, gà mái báo sáng, tai họa này có ghi trong sách sử. Dù cho đương kim hoàng hậu không bằng Võ Tắc Thiên, nhưng cũng có thể là một lữ trí khác, văn võ cả triều, thế nhưng bị phụ nhân đắn đo. Quả thực hoang đường, nơi nào hoang đường, người chẳng lẽ không phải phụ nhân sinh ra sao? Ở trước mặt hòa thượng mắng người hói đầu, Trình Khanh há có thể lại nhẫn Hoàng thị Lang. Trình Khanh trực tiếp sai võ nhị mời Hoàng thị Lang ra khỏi Trình gia. Hoàng thị Lang đều sắp tức chết, Trình Khanh càng không nghĩ đi, Hoàng thị Lang càng phải miễn cưỡng nàng đi. Đại khái là hoàng hậu cũng bị Hoàng thị Lang phiền không được. Cuối cùng hạ chiếu sai Trình Khanh và lễ bộ thượng thư cùng đưa tứ hoàng tử tiến cung. Trong lòng Trình Khanh mau mau, hoàng hậu nương nương đây là muốn làm sao nha? Hoàng hậu sai Trình Khanh, lễ bộ thượng thư cùng đưa tứ hoàng tử tiến cung. Trình Khanh và lễ bộ thượng thư đi đến phủ tứ hoàng tử đón người. Hoàng thị Lang cùng mấy quan viên đã sớm chờ ở phủ tứ hoàng tử, bày ra tư thái nghênh đón chữ quân. Nhìn thấy Trình Khanh, Hoàng thị Lang thổi dâu trừng mắt. Nhìn thấy lễ bộ thượng thư, Hoàng thị Lang lại có hơi chút lúng túng. Lễ bộ thượng thư cũng lười nói cùng Hoàng thị Lang. Thật cho rằng hoàng hậu nương nương hạ chiếu bảo tứ hoàng tử đi vào trong cung hầu bệnh là chuyện tốt. Mấy người Hoàng thị Lang rõ ràng là ngại tứ hoàng tử sống lâu, tưởng đưa tứ hoàng tử đi tìm chết. Nếu tứ hoàng tử vẫn luôn bị giam cầm, tuy rằng không thể kế thừa đại thống, lại có thể bình bình an an tránh thoát nguy cơ đoạt đích. Tới khi tân đế kế vị thi ân, tứ hoàng tử cũng sẽ được thả ra, còn có thể được phân đất phong không tốt cũng không xấu. Đi làm vương gia, lễ bộ thượng thư muốn mắng Hoàng thị Lang, há miệng thở dốc lại nuốt lời trở vào. Có thể trách Hoàng thị Lang sao? Là bản thân hoàng đế kéo tứ hoàng tử vào xoáy nước này. Cửa phủ tứ hoàng tử mở ra, tứ hoàng tử mặc thường phục nửa cũ nửa mới đi ra. Trình Khanh lại gặp được Kiều Ánh Chân. Kiều Ánh Chân rất gầy, sắc mặt vàng như nến, thoạt nhìn ốm yếu. Đây là sống không quá tốt nha. Trạng thái hoàn toàn tương phản với Kiều Ánh Chân, là chính phi Kiều Tam Nương của tứ hoàng tử. Kiều Tam Nương thần thái sáng láng, đang cẩn thận dặn dò tứ hoàng tử. Điện hạ sau khi tiến cung hãy hầu bệnh hoàng thượng cho tốt. Sự tình trong phủ có thần thiếp nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Ánh Chân muội muội và tiểu quận chúa. Cách chương